Thánh Vương, chương 625, Thiên Hành Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 625, Thiên Hành Giả. Nếu có thể tu luyện bất cứ môn trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công nào tới tầng 9981, vận chuyển thành trụ phá không tứ đại kiếp số 81 lần thì tu vi người đó sẽ đạt tới mức kinh thiên động địa, ít nhất cũng phải là cảnh giới thần thoại thiên tài. Tu luyện như vậy thì ngay cả tứ đại kiếp số cũng không thể hiện ra được, dù là Hô Lạp Đồ chiếm được thôn thiên xá lợi, hóa giải chân khí dị chủng thì cũng không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ tứ đại kiếp số. Mà Dương Kỳ lại bằng vào tu vi vô thượng của bản thân có thể đạt tới trình độ hơn thập truyền. Hiện tại hắn ở bên trong Phạm Thần Học Viện tu luyện khí công thần cấp ngũ hành hợp, đạt tới trình độ 99 hợp nhất. Đến lúc đó có thể xuất thế ngang trời, tranh đoạt vị trí người lãnh đạo. Không tồi, không tồi, các ngươi thật sự có thể thủy hỏa đồng tu tu luyện hai môn khí công thần cấp, không sợ chân khí dị chủng xâm lấn. Hiện giờ ta chính thức phong các ngươi là phạm tử, từ nay về sau các ngươi chính là cao tầng của Phạm Đảng chúng ta, tương đương với hoàng tử của một ít quốc gia, biết chưa? Một vị lão tổ nói rõ. Vâng, Hồ Lạp Đồ mừng rỡ cuống quýt hành lễ, Dương Kỳ thầm cười lạnh trong lòng nhưng cũng hành lễ theo. Hiện giờ không tất yếu phải xung đột với Phạm Đảng, hiện tại Phạm Thần Học Viện có rất ít phạm tử, chỉ có mấy vạn người thôi. Vài vị lão tổ nói. Trong đó có rất nhiều người có bối phận không thấp, tiến vào trong đó phải biết khiêm tốn lễ phép, biết chưa? Đương nhiên có một số nhiệm vụ đáng tranh giành thì phải tranh giành. Cho các ngươi biết, cạnh tranh ở phương diện này tàn khốc phi thường. Các ngươi phải hỏi rõ, mỗi 100 năm, phạm tử mất mạng ở đây cũng không ít. Tiên giới to như vậy, phạm đảng to như vậy mà phạm tử chỉ có mấy vạn người, đích thực là quá ít rồi, cạnh tranh kịch liệt cũng là đương nhiên. Dương Kỳ thầm dùng mình. Dân cư phạm tiên giới không biết có bao nhiêu, căn bản không thể dùng số lượng để tính toán. Dân cư trong mỗi tòa thành chỉ ít nhiều cũng hơn 10 triệu, thậm chí trăm triệu cũng đến. Ở đây có bao nhiêu thành chi, Dương Kỳ trong thời gian ngắn cũng không thể kể rõ ràng được. Càng huống chi là trong đó có vô số hư không quốc độ, còn có một số gia tộc cổ xưa cửa phạm đảng, chỉ sợ người đứng đầu phạm tiên giới cũng không thể thống kê hoàn toàn được số lượng này. Đừng nói tới dưới trướng phạm đảng, còn khống chế 36.000 tiên giới, vậy thì dân cư gia tăng tới bao nhiêu nữa? Một thái hoàng thiên tiên giới đã xuất hiện một luân hồi giả là Bích Lạc quận chúa, các tiên giới khác sẽ sinh ra bao nhiêu thiên tài chứ? Những thiên tài này nếu hội tụ lại, bị phạm đảng khống chế thì sẽ là một lực lượng rất lớn. Dương Kỳ từ khi tiến vào Phạm Thần Học Viện vẫn cảm thấy phạm đảng càng ngày càng thần bí, bản thân mình không vội vã hành động là chính xác. Tốt lắm, các ngươi hiện giờ đi bế quan đi. Trong Phạm Thần Học Viện này đều có mật thất cho các ngươi bế quan, mỗi gian đều có đủ linh đan rượu dược. Đi đi, trong lúc nói chuyện, có hai lệnh bài bay từ người trưởng lão tới, rơi vào trong tay Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ. Dương Kỳ vừa thấy hoa văn vẽ trên đó liền biết là của tiên giới cấp cao rồi. Số 93844, Hồ Lạp Đồ là số 93842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên đây là số lượng đại biểu cho phạm tử trong học phủ. Toàn bộ phạm tử này đều là tinh anh trong tinh anh, đều là hoàng tử có kế thừa lớn, trở thành người đứng đầu cao nhất. Mà Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ lại là hai phạm tử cuối cùng. Chẳng qua sau này phạm tử cũng từ từ tăng lên, rất nhanh sẽ đột phá 10 nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương mộng nhập thần cơ van. Trên lệnh bài này có rất nhiều tọa độ của truyền tống trận, trong đó còn ẩn chứa một số cách cục của Phạm Thần Học Viện, chỉ cần các ngươi xúc phạm các cấm địa thì có thể di chuyển tùy ý, trưởng lão nói. Vâng, Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ ra khỏi cung điện, thúc giục truyền tống trận, quả nhiên đi tới trước hai tòa động phủ. Hai động phủ này trực tiếp ở sâu trong không gian, có rất nhiều trận pháp vận chuyển, hấp thu năng lượng của vũ trụ cấp cao, cung cấp cho người tu luyện. Cùng lúc đó rất nhiều năng lượng ngũ hành và thần tính cũng ở nơi này. Tu hành trong động phủ này chính là sử dụng năng lượng vũ trụ thượng đẳng. Không tồi, không tồi. Dương Kỳ tiến vào trong động phủ của mình, thấy trong đó trống không, không có núi giả, nước chảy, chỉ có một không gian hoàn toàn tràn ngập linh khí, một quốc độ hư vô vô cùng lớn. Toàn bộ tinh bích đều khắc trận pháp thiên tiên, giao tiếp với một số phương thần bí, từ đó lấy mẫu linh khí. Ngươi muốn vật gì trong này cũng có thể tự mình chuyển hóa, chế tạo ra, hư không tạo vật. Chuyện gì thầm nghĩ cũng thành, tùy tâm vận chuyển. Chủ nhân, chúng ta ở trong động phủ này ghi lại ấn ký, sau đó đi tới tàng kinh các đi. Nghe đồn tàng kinh các của Phạm Thần Học Viện có vô số sách khí công, chủ nhân muốn học khí công khác, mộc thần, thổ thần, kim thần tam đại khí công thì phải đi tới tàng kinh các. Hồ Lạp Đồ nói, tốt, Dương Kỳ cười, ghi lại thần niệm trong động phủ, sau đó đưa thần niệm vào sâu trong lệnh bài, quả nhiên phát hiện ra toàn bộ bố cục của Phạm Thần Học Viện. Cách cục của Phạm Tử giống như một phù lục thật lớn, xoay quanh trong hư không, hiện hiện ra lực lượng thần bí, giống như là một đạo linh phù do thần linh lưu lại, được người ta cải tạo thành học viện. Một tấm phù lục vô thượng, Dương Kỳ thầm kinh hãi, Phạm tiên giới này quả nhiên bất đồng với những tiên giới khác. Phạm Hà bên ngoài ta không thể ngăn cản, mà Phạm Thần học viện này lại là một pháp bảo thần phù ta cũng không thể chống lại. Xem ra ta phải cố gắng tu hành tới cao thủ toái đạo tầng 9 mới được. Chẳng qua hiện giờ hắn mới chỉ tới tầng 2 toái không, sau mỗi lần thăng cấp thì đều cần vô số năng lượng. Muốn thăng cấp lên tầng 9 toái đạo thì dễ như vậy sao? Phạm Hà, Phạm Thần học viện, tốt lắm, hai thần khí này ta nhất định phải hấp thu, nhưng muốn trấn áp thì lại là chuyện phi thường không dễ dàng. Phải có thần khí bậc càng cao hơn mới được, đáng tiếc là ta đi đâu mới tìm được thần khí, Dương Kỳ tự hỏi trong lòng. Hắn muốn tấn chức nhanh không phải là chuyện không có khả năng, hấp thu hai kiện thần khí này, vậy là đủ năng lượng rồi. Bậc cao đây, phỏng chừng hai kiện thần khí này là tất cả vốn liếng của Phạm Tiên Giới. Đúng rồi, Vạn Thần Vũ Trụ Đồ, Vạn Thần Vũ Trụ Đồ, ta chỉ cần thăng cấp thần tượng trấn ngục kính sẽ có hình thái khí công mới tên là Thánh Tế Thuật, có thể cúng tế thiên địa vạn vật đạt được năng lượng. Dương Kỳ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ta diễn hóa ra thánh tế thuật có thể thánh tế cả tiên giới, hai kiện thần khí, mượn lực lượng vạn thần vũ trụ đồ áp chế chúng. Dương Kỳ cảm thấy ánh sáng lóe lên trong đầu, hưng phấn dị thường. Thân thể hẳn nhoáng lên đã đi tới bên ngoài tàng kinh các của Phạm Thần học viện. Tàng kinh các cũng ở một vị diện độc lập, lầu gỗ cổ kính, rất nhiều tầng, giống như kim tự tháp, càng lên tới đỉnh thì khí tức văn minh càng nồng nặc. Hiển nhiên trong đó có chứa văn minh cổ xưa. Chủ nhân, chúng ta hiện giờ là phạm tử, có thể tu luyện bất cứ khí công tiên thuật, thậm chí là khí công thần cấp, đương nhiên chỉ cần ngươi có thể dung nạp dị chủng mới là được. Với tu vi của chủ nhân khẳng định có thể học được chân khí nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương hết thần công trong đó. Hồ Lạp Đồ nói, Dương, đi, đi vào đi, chúng ngươi, chín, ta cũng không hứng thú với khí công tiên thuật, đã có hoàng kim thì cần gì đồng nát, sắt vụn nữa. Kỳ nói, ít nhất tu luyện được 81 luân hồi cảnh. Trong thủ toái không tìm thấy thật ra muốn nào tìm một quyển kinh nghiệm hắn đánh hắn có kỳ có ích vô cùng. Nhưng có không bí của cơ, sao, đa tạ không phải nếu đồ thì Hồ Lạp hai người trong khí tức vừa nói chuyện vừa đi vào bên trong tàng kinh các. Tiến vào sâu bên của sách vở ập tới mặt, Dương Kỳ thấy những giá sách vô cùng vô tận sắp xếp ngang dọc kéo dài tới xa vô tận. Trên mỗi một bộ sách đều tràn của tác giả, Dương Kỳ hơi động thần thời hiểu rõ một số ý niệm của tác giả. Giả của tu ngập tiên khí vô tận ấn chứa ý chí cường đại niệm liền thẩm thấu vào trong sách, nhất tác phi hết sức cường đại, thậm chí có khi là cao nhiên vẫn còn số tiên nhân khác. Dương Kỳ cũng ở trong tầng thứ nhất này, đó có một số đạo, đương có một cao thủ cảnh giới thần thoại do cao thủ cảnh giới thần thoại viết ra, rốt cục thế thấy nhân sinh của cảnh giới thần thoại, thậm chí xem sách nhìn thể sâu vào cảnh giới thần thoại. Chuyện này đối với Dương Thần trong sách to như giá những tiên thuật này đều cũng không cần chi thức trụ vừa lợi mấy khiến mà là khí ít. Hừ, Dương thứ tư niệm thân đây không ghi lại thư, trong mỗi là dùng thần năng không phải cũng không có khả, nhưng hiện giờ thực thần thoại. Nhìn qua là thấy bước từng những sách hết huyền, hắn bước chủ nhân. Tộc, Phạm Thần lão tổ cảnh hồn phách các, trăm hai ở bên ngoài tàng kinh các có thể khiến rất nhiều người chú ý sẽ quỳ xuống để tạ ơn rồi. Vóc cảm giác như người vận mệnh của vừa kỳ lại thấy trong ít. Thậm chí còn có một số văn nhìn một chút có tới là một thể, hắn tức sách cuốn đột nhiên một nhìn xuống quát cửa phế kẻ có ngàn. Dương Kỳ hiện sách vào giờ hết sức cường đại, hơi đảo qua một chút liền óc. Những bộ trong sách này đều là tiên linh, đều ẩn chứa tin tức cường đại, văn ảo, căn bản niệm quét là chỉ qua là tự thâm qua là được. Dù cao thủ 9 tầng toái đạo nhớ được một quyển điển tịch tiên giới. Thân Dương Kỳ cũng có thể so với lão tổ cảnh giới vở dưới cảnh giới thần thoại thì trên cơ bản lực bản hắn chỉ bí. Bước âm lay động chút. Từ lầu hai ập tới, ngươi, các ngươi vật các học viện sao, xuống đi, tầng đi viết ra, khí ngươi không giới thần thoại các ngươi, các của chi VIP Vanden, VN sách này thể vở cuốn tầng người ta trực tiếp tu luyện khí công ngũ hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ trợ giúp ba loại khí công ngũ hành, hơn nữa đạt cảnh giới 9 đi luân vậy là cũng không có ai tìm hiểu, hiển nhiên là bởi vì thứ cấp thất. Những nhân vật cấp bậc thiên tài này của cấp thấp này. Bước VIP Vanden, VN lướt có lên hai, tiếng nói vọng ra tháo Dương Kỳ. Cao lớn lầu hai hùng qua bất âm tàng kinh các, một tiếng, một luồng khí tức mãnh liệt ập tới, đây không phải khí tức của trận pháp cấm chế, chính là hai phạm hai tử vừa tiến vào là sách do thể đánh nát tàng kinh các này đều quyển sách đều mỗi có tư cách leo lên tầng hai tàng kinh hong thắt công mộng nhập thần cơ từ vĩ kỳ vực của Dương Kỳ thể chất đặc thù. Tức từ tầng hai số những chi thức trụ cột này minh cơ giới viễn cổ và huyền tàng kinh các. một thân ảnh cao lớn trống sâu náo, chuyển động mãnh liệt, truyền đỡ sao trời, nhất là hai chân tựa hồ có, cách trương.